mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 5, Hoa Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ đề của số tạp chí lần này là Khoảnh khắc là vĩnh cửu. Những bộ trang phục đã được thiết kế sẵn từ trước. Khi Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành đến, nhân viên lập tức bắt đầu trang điểm và tạo kiểu cho họ. Bộ đầu tiên là phối hợp với chủ đề của bộ phim Phi Điểu Thanh Sơn. Giang Nhiên Uẩn mặc một bộ trang phục cổ điển phong cách châu Âu, đội một chiếc mũ ren có thiết kế hơi khoa trương. Dịch Phỉ Thành vuốt ngược tóc, mặc trang phục cổ điển và khoác lên mình chiếc áo khoác màu đen. Đứng dưới ánh đèn, theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành ôm nhau trước ống kính. Những chiếc lông vũ trắng như tuyết rơi xuống xung quanh họ. Ánh đèn flash lóe lên liên tục. Đây rõ ràng chỉ là một công việc bình thường. Giang Nhiên Uẩn nhắm mắt lại. Cảm giác của cô trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Cô có thể cảm nhận được sự ấm áp của ánh đèn. Những chiếc lông vũ mềm mại lướt qua má cô. Và tiếng nhiếp ảnh gia liên tục khen. Tốt lắm, rất tốt. Nhưng cảm giác rõ ràng nhất là cánh tay của Dịch Phỉ Thành ôm chặt lấy eo cô. Trong nhiều năm qua, họ đã ôm nhau không dưới 100 lần khi quay phim. Nhưng lần này, sự hiện diện của Dịch Phỉ Thành lại khiến cô cảm thấy mãnh liệt đến lạ thường. Tốt, chúng ta chuyển sang tư thế khác. Nhiếp ảnh gia đưa cho trợ lý một bông hồng trắng đã được xử lý. Chỉ còn lại một đoạn ngắn. Phỉ Thành, em hãy ngậm bông hồng trong miệng. Nhiếp ảnh gia một bậc thầy trong nghề hướng dẫn. Sau đó nghiêng đầu về phía Nhiên Uẩn một chút. Đúng rồi, Phỉ Thành, nhìn Nhiên Uẩn, mặt hướng về phía tôi. Không cần nhìn Dịch Phỉ Thành. Thật tốt quá, Giang Nhiên Uẩn lúc này không thể chịu được ánh mắt của anh. Ngay sau đó, cánh hoa hồng mềm mại, mang theo hương thơm nhẹ nhàng, áp vào má cô, hơi thở ấm áp của Dịch Phỉ Thành gần kề trong gang tấc. Nhiên Uẩn, em hơi cứng đấy, nhiếp ảnh gia nói, thả lỏng đi, đừng cười. Sau khi hoàn thành buổi chụp hình, đã là 4 giờ chiều, khi mọi người đang thu dọn đồ đạc để rời đi, Giang Nhiên Uẩn mới biết rằng trường quay hôm nay ban đầu đã được Tống Chi Nguyên đặt trước. Nhưng tạp chí đã thương lượng với anh ấy để nhường chỗ cho cô và Dịch Phỉ Thành chụp đến 3 giờ chiều. Họ đã lấn sang một tiếng. Và Tống Chi Nguyên đã đợi trong phòng trang điểm suốt một tiếng đồng hồ. An An, đợi chút, Giang Nhiên Uẩn gọi trợ lý lại. Em bảo tài xế đưa xe đến cửa rồi chờ mình nhé. Chúng ta đi chào hỏi thầy Tống một chút. Sau khi sắp xếp xong, cô quay lại, Ngũ An An một tay giúp Giang Nhiên Uẩn xách túi, một tay gọi điện cho tài xế. Nhưng ánh mắt cô không khỏi liếc nhìn Dịch Phỉ Thành. Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành cùng nhau rời đi. Thấy Giang Nhiên Uẩn quay lại, Dịch Phỉ Thành dừng lại một chút, rồi cũng đi theo. Ngũ An An trong 2 ngày qua đã vô cùng tò mò. Không biết tình hình giữa chị Uẩn và anh Phỉ rốt cuộc thế nào. Khác với những người hâm mộ trên mạng, cô đã làm trợ lý cho Giang Nhiên Uẩn hơn 1 năm. Và cô biết rõ rằng Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành trước đây thực sự không có gì. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, mối quan hệ giữa họ lại trở nên khó hiểu như vậy. Nhân viên hai bên đều đang bận rộn. Người thu dọn đồ cũ, người sắp xếp đồ mới. Tống Chi Nguyên trong phòng trang điểm, tranh thủ thời gian này để chỉnh lại trang điểm một chút. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Trợ lý mở cửa, nhận ra Giang Nhiên Uẩn, liền chào cô. Tống Chi Nguyên nghe thấy tiếng động, quay lại, cười và chào cô. Nhiên Uẩn, anh ấy đúng là một người đàn ông trưởng thành với vẻ ngoài điển trai và khí chất cổ điển. Thầy Tống, Giang Nhiên Uẩn cười nói, xin lỗi vì đã chiếm thời gian của thầy. Không sao, lần này tôi cũng chỉ chụp vài tấm ảnh quảng cáo cho album. Không mất nhiều thời gian đâu. Em vừa rồi, Tống Chi Nguyên đang định nói gì đó. Bỗng nhiên nhìn thấy Dịch Phỉ Thành đứng ở cửa. Anh ấy hơi ngẩn ra một chút. Giang Nhiên uẩn theo ánh mắt của anh quay lại nhìn, thấy Dịch Phỉ Thành đã thay lại trang phục thường ngày, một chiếc áo phông đen đơn giản, trên cổ vẫn đeo chiếc nhẫn mèo màu hồng nhạt mà cô đưa cho anh hôm qua. Tống Chi Nguyên cười ha ha, hai người chụp thế nào rồi? Giang Nhiên uẩn nói, khá tốt, cô Lê Uyển rất chuyên nghiệp, cô ấy chụp cho các em à? Tống Chi Nguyên nói. Vậy chắc chắn sẽ rất đẹp. Giang Nhiên uẩn cười, mong chờ quá. Tống Chi Nguyên lại liếc nhìn Dịch Phỉ Thành bên ngoài, nhưng lời nói vẫn hướng về Giang Nhiên uẩn. Bài hát của em, tôi sắp làm xong rồi. Em xem khi nào rảnh thì qua phòng thu nhé. Thật sao? Giang Nhiên uẩn mắt sáng lên. Em về xem lịch trình rồi liên hệ với thầy. Được. Tống Chi Nguyên mỉm cười. Lúc này, nhân viên đến gọi, thầy Tống, có thể chụp rồi à, vậy em không làm phiền thầy nữa. Giang Nhiên uẩn vẫy tay, em đi trước nhé, ừ, Tống Chi Nguyên nói, đến lúc đó gặp lại. Giang Nhiên uẩn bước ra ngoài, không thấy Dịch Phỉ Thành đâu. Dịch Phỉ Thành quay lại liếc nhìn Tống Chi Nguyên, ánh mắt hai người chạm nhau trong chốc lát, nụ cười của Tống Chi Nguyên nhạt dần. Dịch Phỉ Thành thu hồi ánh mắt, anh nhanh chóng bước lên, nắm lấy tay Giang Nhiên Uẩn. Giang Nhiên Uẩn hơi khó chịu, làm gì thế, dù đã đồng ý hợp tác với anh, nhưng không có nghĩa là cô thích anh can thiệp vào các mối quan hệ cá nhân của mình. Đặc biệt là khi anh đứng đó nhìn cô với ánh mắt soi xét. Dịch Phỉ Thành chậm rãi nói, Tống Chi Nguyên 36 tuổi rồi. Giang Nhiên Uẩn, cô cố ý nói, nhưng thầy ấy vẫn rất đẹp trai mà. Anh ấy trước đây chơi rock. Rock cũng rất ngầu. Dịch Phỉ Thành dừng lại, nhíu mày, nhìn thẳng vào ánh mắt đầy hài hước của Giang Nhiên Uẩn. Rồi thần sắc dần dần thư giãn. Anh trượt tay xuống, đan ngón tay vào kẽ tay của cô. Nắm chặt, Giang Nhiên Uẩn do dự một chút, nhưng không rút tay lại. Để anh nắm. Anh không thích anh ấy. Dịch Phỉ Thành nói, anh đang ghen đấy à? Sau 2 giây im lặng, Dịch Phỉ Thành thản nhiên thừa nhận. Ừ, Giang Nhiên Uẩn muốn bật cười. Cô chưa từng thấy Dịch Phỉ Thành như thế này bao giờ. Thật quá thú vị. Trước đây, cô không thể tưởng tượng được Dịch Phỉ Thành ghen tuông sẽ như thế nào. Nhưng bây giờ nhìn anh, cô thấy anh thật đáng yêu. Không cần đâu. Giang Nhiên uẩn định vỗ vai anh, nhưng tay không rảnh, nên thôi. Dịch Phỉ Thành nghĩ rằng cô đang nói rằng giữa cô và Tống Chi Nguyên không có gì, và sẽ không có gì. Còn Giang Nhiên uẩn thì nghĩ rằng, khi anh khỏi bệnh, anh sẽ nhận ra sự ghen tuông này của mình thật không cần thiết, và sẽ trở thành một phần lịch sử đen tối mà anh không muốn nhớ lại. Khi họ nắm tay nhau đi đến cửa, Giang Nhiên uẩn lắc tay, Dịch Phỉ Thành, buông tay ra đi, nếu không paparazzi bắt gặp, chúng ta lại lên hot search mất. Không sao, Dịch Phỉ Thành không buông tay, để họ quen dần đi, rồi sẽ không lên nữa. Giang Nhiên uẩn thở dài, cô hoàn toàn đang làm vì tốt cho anh đó. Anh lúc này quá cứng đầu, chỉ biết thêm vào những ký ức đen tối mà sau này anh sẽ không muốn nhìn lại. Rồi anh sẽ hối hận. Vậy anh không thể ngồi xe của em về khách sạn cùng em được đâu nhé. Giang Nhiên uẩn nói. Được mà. Dịch Phỉ Thành nhìn cô sâu sắc. Anh đã nhờ Tiểu La đặt phòng ở khách sạn rồi. Giang Nhiên uẩn, cô chỉ có thể nói rằng mình may mắn. Vậy được, anh về chung với em đi. Giang Nhiên uẩn nói. Anh vào nhà nghỉ ngơi, em đi thu dọn đồ đạc. Dịch Phỉ Thành hơi bất ngờ, đột nhiên nhìn về phía cô. Giang Nhiên uẩn cười khẽ. Anh đang nghĩ gì vậy? Dịch Phỉ Thành, bỏ ngay cái ý nghĩ kỳ quặc đó đi. Em phải thu dọn đồ để ra sân bay. Giang Nhiên uẩn nói, 7 giờ rưỡi máy bay. Bay đến Hải Nam quay chương trình tổng nghệ. Anh muốn đi cùng em không? Cô nghiêng đầu nhìn anh. Dịch Phỉ Thành, anh muốn đi. Nhưng lịch trình công việc đã sắp xếp từ trước không cho phép. Anh khẽ nói, ngày mai anh còn có một sự kiện ở thành phố S cần tham gia. Vẫn cứ thế nắm tay nhau đi ra đại sảnh, cùng ngồi lên một chiếc xe. Ngũ An An thấy Dịch Phỉ Thành cũng đi theo, vội vàng chạy lên ghế phụ, nhường lại hàng ghế sau cho hai người. Tiểu La thì lên xe của Dịch Phỉ Thành, đi theo sau xe của Giang Nhiên Uẩn. Trong xe yên tĩnh lạ thường, Giang Nhiên Uẩn nghiêng đầu nhìn về phía Dịch Phỉ Thành, ánh mắt dừng lại ở chiếc nhẫn mèo nhỏ xinh trên tay anh. Cô không ngờ anh thực sự sẽ đeo nó, lại còn đeo một cách công khai như vậy. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, anh đã phá vỡ quá nhiều định kiến của cô về mình. Giang Nhiên Uẩn thậm chí cảm thấy một chút tiếc nuối mơ hồ. Sau trò đùa này, có lẽ cô và Dịch Phỉ Thành sẽ không bao giờ trở lại được trạng thái hợp tác bình thường như trước đây. Nhưng dù sao đi nữa, khi ngồi trên máy bay rời thành phố S, Giang Nhiên Uẩn vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vì được tạm thời rời xa Dịch Phỉ Thành. Cô càng nhìn thấy nhiều mặt không ai biết của Dịch Phỉ Thành, cô càng lo lắng rằng một ngày nào đó khi anh tỉnh lại, anh sẽ xấu hổ đến mức giết cô để bịt đầu mối. Giang Nhiên Uẩn đến Hải Nam để tham gia một chương trình truyền hình thực tế về đời sống nông thôn. Cô là khách mời đặc biệt, chỉ tham gia một tập. Từ tối hôm đó đến tối hôm sau, tổng cộng khoảng một ngày rưỡi, vừa đáp xuống đất, đoàn làm phim đã đến đón, và buổi phát sóng trực tiếp cũng bắt đầu. Điều khiến Giang Nhiên Uẩn ngạc nhiên là, người đến đón cô còn có một khách mời đặc biệt khác. Đó là một nam diễn viên trẻ đang nổi tiếng Cận Băng Hà. Chị ơi, anh ta cầm một bó hoa hồng sâm panh lớn, hào hứng chào đón. Rất vui được gặp chị, em là fan của chị đấy, cảm ơn em. Giang Nhiên Uẩn nhận lấy hoa. Trên đường đi, trò chuyện một chút, Giang Nhiên Uẩn mới biết rằng Cận Băng Hà cũng giống cô. Là sinh viên khoa diễn xuất của Học viện Điện ảnh, vừa mới tốt nghiệp năm nay. Trong thời gian học, anh ta đóng một bộ phim cổ trang, năm nay phát sóng và gây bão, thu hút không ít fan hâm mộ. Hơn nữa, công ty quản lý của anh ta cũng rất có thực lực. Tài nguyên cứ thế mà tuôn về, trở thành một ngôi sao lưu lượng đang lên. Dịch Phỉ Thành xem buổi phát sóng trực tiếp, mới phát hiện ra rằng không phải ai trên thế giới này cũng ship Phỉ Nhiên. Anh thực sự khó hiểu, tại sao lại có người, ngay khi Giang Nhiên Uẩn và Cận Băng Hà vừa gặp mặt lần đầu, đã hét lên trong bình luận. CP đến rồi, CP gì chứ? Giang Nhiên Uẩn làm sao có thể để ý đến một tên nhóc như Cận Băng Hà chứ? Càng không thể thích một lão già như Tống Chi Nguyên. Cách chương.